Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, đệ 1835 chương oan ra ngõ hẹp. Quận so mỗi một vòng trung gian cách 5 ngày thời gian. Vì chính là cấp thăng cấp bị thương tuyển thủ chữa thương khôi phục. Trừ bỏ ở quận Vương Phủ biệt viện ngây người một đêm. Tư Mã U Nguyệt mặt sau thời gian cũng chưa đi ra ngoài quá. Làm những cái đó muốn tìm nàng phiền toái người đều không thể nào xuống tay. Đợt thứ hai thi đấu thời điểm, có 1215 người. Bởi vì là số lẻ, cho nên sẽ có một người luôn không trực tiếp thăng cấp. Người chủ trì làm tất cả mọi người đi rút thăm. Tư Mã U Nguyệt cùng Vương Anh Hàm bọn họ cùng nhau qua đi. Nhiều như vậy thiêm bên trong, chỉ có một thiêm là viết con số linh. Được đến cái này linh hào, không cần tỉ thí, trực tiếp thăng cấp. Người chủ trì nói, tiểu thư, ngươi nói, chúng ta có thể hay không trừ đến linh hào? Trương Thấu Đáo cười hi hi hỏi. Ta cảm thấy tiểu thư trừ đến khả năng tính khá lớn. Ngươi sao? Không này nhân phẩm, cho nên vẫn là không cần suy nghĩ. Phương Anh Hàm thực huynh đệ mà nói. Thiết, nói không chừng ta liền trúng đâu. Trương Thấu Đáo nâng nâng cằm. Cái này ai đều nói không rõ sao, ta dù sao cảm thấy. Ngươi là không kia vận khí cùng nhân phẩm mà ni. Phương Anh Hàm nói. Có thể ảo tưởng một chút sao? Lại nói, chúng ta vận khí không tốt. Tiểu thư vẫn luôn đều thực hào a. Trương Thấu Đáo vui tươi hớn hở mà nói. Ai đều có khả năng, Tư Mã U Nguyệt cũng không cảm thấy chính mình sẽ trừ đến kia Trương Linh Hào. Nàng số phận, bọn họ đi vào rút thăm địa phương. Theo thứ tự duỗi tay đến không trong suốt trong dương rút ra chính mình dãy số. Sau đó đi qua đi, làm mặt sau người tới chịu. Tiểu thư, ngươi chịu đến linh hào sao? Trương Thấu Đáo còn không có xem chính mình, liền trước tiến đến Tư Mã U Nguyệt nơi này tới hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười lắc đầu, đem chính mình dạy số cho bọn hắn xem. Vừa lúc 600 hào, này con số so lần trước 250, đồ ngốc. Dễ nghe, Trương Thấu Đáo có chút thất vọng, liền nàng đều không có trừ đến linh hào. Này dạy số không biết bị ai cấp trừ đi rồi, có lẽ ngươi trừ đến đâu. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta mới không may mắn như vậy đâu. Trương Thấu Đáo nói mở ra chính mình dạy số 251, cũng so nàng thượng một lần dễ nghe. Hắn phất phất tay tờ giấy, xem đi, ta liền nói ta không may mắn như vậy đi, không quan hệ, chúng ta dựa thực lực thăng cấp là được. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, ân. Trương Thấu Đáo gật đầu, nhìn Phương Anh Hàm hỏi, ngươi nhiều ít hào? Phương Anh Hàm vừa rồi cũng ở chú ý Tư Mã U Nguyệt dãy số, không thấy chính mình. Trương Thấu Đáo hỏi, hắn mới đưa chính mình tờ giấy mở ra, sau đó ngây ngẩn cả người. Ngươi sao, nhiều ít hào? Trương Thấu Đáo thò lại gần xem hắn, sửng sốt một chút sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, kêu lên, ngoạ tào, ngươi này cái gì nhân phẩm, ta cũng không biết. Phương Anh Hàm nói, ta này không phải đang nằm mơ đi, ngoạ tào. Này linh hào cư nhiên làm ngươi cấp chịu chúng, ngươi thật là nhân phẩm đại bạo phát. Trương Thấu Đáo tuy rằng ở kêu, nhưng là này miệng đều phải liệt đến bên lỗ tai. Tư Mã U Nguyệt nghe được Phương Anh Hàm chịu đến linh hào, hơi hơi kinh ngạc một chút sau cười, không tồi, nói như vậy, chúng ta quận đã có thể xác định có một cái tiến vào tiếp theo cấp. Ta cũng không biết chính mình đi rồi cái gì vận khí. Phương Anh Hàm cao hứng mà nói. Không tồi không tồi. Trương Thấu Đáo nói, ai, bất quá, còn tưởng rằng ta có thể trừ đến đâu, như thế nào vận khí sẽ chạy đến ngươi nơi đó đi. Ngươi liền cùng đại gia cùng nhau hào hảo chuẩn bị chiến tranh đi. Ân ân, ta cũng sẽ nỗ lực thăng cấp. Linh Hào tuyển thủ đến trọng tài nơi này báo bị một chút. Người chủ trì kêu lớn, Phương Anh Hàm cũng không có lập tức qua đi, mà là đem kia tờ giấy phóng tới Tư Mã U Nguyệt trong tay. Nói, tiểu thư, vẫn là ngươi đi đi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Đem tờ giấy còn trở về, nói, ta không cần phải cái này. Ta có hắc nham đâu, thăng cấp không là vấn đề, nếu là ngươi trừ đến, chính là của ngươi, mau đi đi, trong chốc lát trọng tài phải đợi sốt ruột chính là, tiểu thư hắc nham so ngươi lợi hại, thăng cấp thỏa thỏa, ngươi nếu là không nghĩ muốn cái này, không bằng cho ta đi. Trương Thấu Đáo duỗi tay đi lấy kia tờ giấy. Phương Anh Hàm đem tay thu trở về, cho hắn một cái xem thường, sau đó đi trọng tài nơi đó. Gia hỏa này, nói tốt huynh đệ tình đâu. Trương Thấu Đáo hừ hừ, đi thôi, đi trở về. Tư Mã U Nguyệt cười lắc lắc đầu. Bọn họ trở lại nghỉ ngơi khu, Liêu quận người biết được Phương Anh Hàm trừ đến Linh Hào, đều kích động không thôi. Hảo, hảo, chúng ta Liêu quận lần này nhất định sẽ lấy được so trước kia càng tốt thành tích. Mộ Dung Hội cười nói, các ngươi đều phải cố lên, chúng ta sẽ thăng cấp. Vài người đều tự tin tràn đầy. Trọng tài đem Phương Anh Hàm đăng ký hảo, chiều người chủ trì gật gật đầu. Người chủ trì liền làm người đem không chi cảnh mở ra, cũng kêu lên, trước 100 tiến không chi cảnh giống như trước đây. Dãy số ở phía trước 100 người đăng ký hảo sau tự động đi lãnh phù bài. Sau đó tìm được chính mình đối thủ, bắt đầu quyết đấu. Tư Mã U Nguyệt ở cuối cùng một đám, cho nên cùng Phương Anh Hàm bọn họ ở nghỉ ngơi khu quan chiến. Nàng phát hiện những cái đó minh hoàng sức chiến đấu đều không thấp, thuyết minh những người này trừ bỏ tăng lên thực lực, sức chiến đấu cũng không bỏ xuống. Thấu Đáo đi vào, đối thủ của hắn thế nhưng là hắn. Phương Anh Hàm có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười, người nọ thiếu chút nữa phế đi tử bình, hiện tại gặp phải Thấu Đáo, cái này hảo, hắn có thể tự mình báo thù, là hắn đánh gãy tử bình kinh mạch. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ân, lúc ấy, vài cá nhân đem chúng ta đánh thành trọng thương. Bởi vì tử bình vì cứu Thấu Đáo, mắng bọn họ vài câu không dám một mình đấu gì đó. Người kia liền đem tử bình kinh mạch phế đi. Phương Anh Hàm nói, kia này an bài sắc thật không tồi. Tư Mã U Nguyệt nói, Thấu Đáo phía trước vẫn luôn đối này tích tụ với tâm. Nếu hôm nay có thể vì tử bình báo thù, hắn cũng có thể giải cái này khúc mắc. Đối hắn về sau tu luyện lại chỗ tốt. Đúng vậy, Phương Anh Hàm cũng như vậy cảm thấy. Làm hảo cơ hữu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Trương Thấu Đáo tuy rằng vẫn là hi hi ha ha ha bộ dáng, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn luôn thực để ý cái này. Thật là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có như vậy an bài. Ý trời a, không chi cảnh. Trương Thấu Đáo nhìn chính mình đối thủ, áp chế không được trong cơ thể lửa giận. Thật không nghĩ tới, đợt thứ hai sẽ gặp được ngươi. Trời cao thật là đãi ta không tệ. Ta có thể phế đi ngươi bằng hữu, cũng là có thể phế đi ngươi. Người nọ thấy Trương Thấu Đáo nhận ra chính mình, cũng không phủ nhận. Dù sao ở ngay lúc này, liền tính phát hiện thân phận của hắn cũng không quan hệ. Chỉ cần đem hắn chém giết ở chỗ này, ai sẽ biết bọn họ phía trước đối Liêu quận người động thủ. Vậy xem hôm nay là ai phế đi ai. Trương Thấu Đáo nói kêu ra bản thân khế ước thú, đồng thời ngưng ra linh lực, ở trước ngực huyễn hóa ra bảy đem hắc kiếm, cùng nhau chiều đối phương bắn tới. Đối phương cũng ngưng ra linh lực, ngưng ra bảy đem trường mâu, cùng bảy thanh kiếm đánh vào cùng nhau, phát ra leng keng thanh âm, tất cả đều chiết thành mấy nửa. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hai bên hiệp thứ nhất, tâm liền thả xuống dưới. Này một ván Trương Thấu Đáo thắng định rồi. Hết chương.